Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, luân hồi kẻ săn thú. Nghe Hoàng Dược Sư nói còn có loại này đi qua. Cẩu Đản lúc này hứng thú. Mấy người? Hoàng Dược Sư gật gật đầu. Là, mấy cái có đại biểu tính cao nhân. Cái bang Tiêu Phong Tiêu Sư Bá. Tiêu Giao phái Tiêu Giao Tam Lão. Đại Lý Vương Đoàn Dự Đoạn Sư Bá. Cùng gia sư Hoàng Thường. Cẩu Đản, Tiêu Phong. Đều mẹ nó Tiêu Phong. Làm sao vẫn là cái bang? Thiên Long đến tột cùng là bị tên hỗn đản nào Vương Bát Đản làm càn rỡ một trận. Nếu là Tiêu Phong, tự nhiên là xác nhận người khiết đan thân phận. Người khiết đan làm sao còn có thể lưu tại cái bang? Rõ ràng Cô Tô Mộ Dung đều bị gốc Liền Thập Tộc A. Còn có Tiêu Giao Tam Lão, Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy thì cũng thôi đi. Tiêu Giao phái võ công vốn là thần kỳ. Hai người sống nhanh 100 tuổi thời điểm còn cùng tiểu cô nương giống như. Nếu như không có đánh nhau chết sống lời nói. Sống sót còn có thể lý giải. Vấn đề là Vô Nhai Tử A. Nếu là Tam Lão, Vô Nhai Tử tự nhiên vậy ở bên trong A. Thế nhưng là Vô Nhai Tử không chỉ A tại Thiên Long trước đó liền bị phế đi sao? Nha không có truyền công hư trúc. Ngược lại tiếp gãy xương nhảy nhót tưng bừng không thành. Tới Vô Nhai Tử. Ngươi cùng anh em hảo hảo nói một chút. Người nhà có phải hay không xuyên qua đến Dựa Thiên đi trộm hắc ngọc đoạn tục cao? Đoàn Dự việc này liền không nói. Lại nói cuối cùng cái này Hoàng Thường. Còn gia sư Hoàng Thường. Hoàng Dược Sư ngươi mẹ nó lại là Hoàng Thường đồ đệ. Tốt a, các ngươi đều họ Hoàng. Nói ngươi là bị Hoàng Thường thu dưỡng ta cũng tin. Thế nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta biết một cái. Đã ngươi nha là Hoàng Thường đồ đệ. Nguyên tắc bên trong ngươi lại vì cái gì như vậy si mê muốn lấy được Cửu Âm Chân Kinh. Nhà mình sư phụ tuyệt học mình không hội. Còn nhất định phải tốn sức van từ người khác nơi đó lừa gạt. Càng là vì thế hại chết nhà mình lão bà. Loại này tao thao tác. Người nhà đến cùng là thế nào làm được. Tốt a, trong lúc nhất thời rãnh điểm quá nhiều. Cẩu Đản đột nhiên phát hiện chính mình lại có chút không biết từ đâu nôn lên. Cho nên trầm mặc hồi lâu về sau. Cẩu Đản nhìn xem Hoàng Dược Sư. Nửa ngày biệt xuất đến một câu. Kết quả đây. Hoàng Dược Sư cẩn thận từng ly từng tí liếc một cái nơi xa Độc Cô Tiểu Thư tỷ. Tiến đến Cẩu Đản bên tai thấp giọng nói một câu. Chưa chắc một tháng. Cẩu Đản, tốt a. Hắn giống như đột nhiên minh bạch vì cái gì Hoàng Dược Sư sẽ nói hắn ngay trước tiểu thư kia tỉ mặt. Nói Độc Cô Cầu Bại cái tên này sẽ có tìm đường chết hiểm nghi. Độc Cô Cầu Bại a, tung hoành thiên hạ hơn 30 năm, nhưng cầu bại một lần mà không thể được. Duy ẩn cư thâm cốc, lấy điêu làm bạn, thành tịch này liêu này Độc Cô Cầu Bại, thử nghĩ một hồi. Câu nói này nếu như đổi thành dư tung hoành thiên hạ hơn 30 năm. Cả đời chinh chiến mà chưa chắc một thắng. Duy ẩn cư thâm cốc. Lấy điêu là bạn. Thành tịch này liêu này. Chỉ là đổi một câu nói như vậy. Cảm giác này liền hoàn toàn cũng thay đổi được không? 6 người tùy tiện nàng khiêu chiến. Kết quả vị tiểu thư này tỉ nhiều năm như vậy một lần đều không chiến thắng qua. Cái này cần lưu lại lớn cỡ nào tâm lý bóng mờ a. Tại cái này loại tâm lý bóng mờ bị vượt qua trước đó. Tại nàng chân chính có thể chiến thắng tất cả mọi người trước đó. Danh tự này đơn giản liền là một cái cấm kỵ tốt a. Suy nghĩ minh bạch cái này chút. Cẩu Đản đột nhiên cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Hoa cúc siết chặt. Dược hoàn. Danh tự này hiện tại đối vị tiểu thư này tỉ tới nói liền là một cái cấm kỵ. Mà mình còn tìm đường chết một mực ngay trước nàng mặt nhấc lên. Tự mình có phải hay không muốn mát? Mình còn có không có cứu giúp một cái khả năng? Quay đầu, Cẩu Đản liền thấy vị kia Độc Cô Tiểu Thư tỷ đang dùng một loại để hắn sợ hãi trong lòng ánh mắt. Nhìn xem hắn, cái kia Độc Cô Tiểu cái kia. Cô nương a, người có thể không nhìn ta như vậy không? Tiểu tỷ tỷ cực kỳ nể tình. Quả nhiên thu hồi ánh mắt ấy. Sau đó ngay tại Cẩu Đản vừa mới thở dài một hơi chớp mắt. Một đạo kiếm quang sáng lên, từ xa đến gần hướng về Cẩu Đản đánh tới. Ngọa tào, trong miệng một tiếng thấp giọng hô. Cẩu đản chợt lách người tránh thoát đạo kiếm quang kia. Nhìn xem cầm trong tay trường kiếm độc cô tiểu thư tỷ. Kém chút nhịn không được mắng chửi người. Ngươi làm gì? Tiểu tỷ tỷ cầm kiếm nhìn xem cẩu đản. Khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Ra tay đi, cẩu đản. Thánh nhân nói. Vì nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Nhưng là tiểu thư tỷ a, ngài là cô gái bình thường sao? Ngài thế nhưng là muốn trở thành độc cô cầu bại nam ngạch. Nữ nhân a, ngài làm sao có thể cùng một ít tiểu nữ tử như thế không thèm nói đạo lý đâu. Êm đẹp, làm sao còn liền không phải đánh một khung không thể đâu. Cẩu đản chưa kịp cự tuyệt, lại là một đạo kiếm quang đánh tới. Đối mặt cái này để cho mình đều cảm giác được uy hiếp một kiếm. Cẩu đản dưới chân bộ pháp cơ hồ triển khai đến cực hạn. Không ngừng tránh thoát tiểu tỷ tỷ kiếm chiêu. Hai người một cái tiến công một cái né tránh. Ỷ vào tinh diệu bộ pháp. Trong lúc nhất thời tiểu tỷ tỷ kiếm vậy mà không đụng tới cẩu đản nửa chéo áo. Lăng ba vi bộ. Tiểu tỷ tỷ dừng lại trong tay kiếm chiêu. Trong mắt mang theo mấy điểm kỳ quái nhìn xem cẩu đản. Từ cẩu đản tránh né công kích mình thân pháp bên trong. Nàng nhìn thấy mấy điểm lăng ba vi bộ cái bóng. Chỉ là cẩu đản chỗ thi triển đi ra bộ pháp tựa hồ so lăng ba vi bộ còn tinh diệu hơn nhiều. Lại làm cho nàng trong lòng có mấy điểm hoài nghi. Gặp tiểu tỷ tỷ rốt cục cũng ngừng lại. Cẩu đản thở dài một hơi. Nghe tiểu tỷ tỷ trong lời nói nghi hoặc. Cẩu đản cười cười. Không phải lăng ba vi bộ. Đây là ta đem mấy loại khinh công thân pháp dung hợp lại cùng nhau sáng tạo ra đến một loại thân. Pháp. Tiểu tỷ tỷ nhìn cẩu đản một chút, trường kiếm trong tay trở vào bao, không đánh, nhìn thấy lần này động tác, cẩu đản vô ý thức hỏi một câu, tiểu tỷ tỷ thu kiếm động tác một trận, ngẩng đầu nhìn cẩu đản một chút, sau đó đem trường kiếm triệt để trở vào bao, đánh không thắng, cẩu đản, vừa muốn mở miệng, phía sau lưng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, cẩn thận, cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường. Cẩu đản vung ra một đạo năng lượng thanh toàn bộ hành trình ăn dưa cổ thiên đánh lui. Đánh lui cổ thiên đồng thời. Mình vậy quả quyết lách mình thanh liền đứng tại trước người mình vừa mới thu hồi trường kiếm tiểu. Tỷ tỷ bổ nhào vào trên mặt đất. Hóa thành một đôi lăn địa hồ lô. Ngay tại hai người vừa mới né tránh sau một khắc. Một đạo kiếm quang từ trong hư không đâm ra. Đâm xuyên qua cẩu đản cùng độc cô tiểu thư tỷ mới chỗ đứng không gian. Có biết, nếu như mới vừa rồi không phải cẩu đản phản ứng kịp thời. Né tránh đồng thời bổ nhào vừa mới thu kiếm chính là phòng bị thấp nhất là có tiểu tỷ tỷ lời nói. Hai người rất có thể sẽ bị xuyên thành một đôi mứt quả. Né tránh một kích cấp tốc bước ra mà lên. Ánh mắt quét qua, quả nhiên thấy tại cổ thiên mới chỗ đứng vị trí ra. Một mực huyết sắc như là quỷ chảo bình thường bàn tay lớn năm ngón tay khẽ vồ lấy phảng phất từ. Trong hư không nhô ra, nếu như cổ thiên còn đứng ở tại chỗ lời nói, giờ này khắc này con này quỷ chảo bình thường bàn tay lớn nên đã đâm thủng thân thể của hắn. Cầm ra trái tim của hắn, thấy rõ trước mắt hình thức, cơ hồ là trong nháy mắt, cẩu đản cả người liền nổ, bọn chuột nhát phương nào, dám âm thầm đánh lén, hai tay liền chút, hư không đánh ra trận văn. Đang khi nói chuyện một cái tiểu giam cầm trận pháp đã bị cẩu đản chôn xuống. Dù là không thể đem đánh lén người chân chính giam cầm. Nhưng cho dù giam cầm không được. Cái kia đánh lén người muốn rời đi vậy hội xúc động trận pháp để cẩu đản cảm giác được bọn hắn chỗ. Phương vị, chỉ là tại như vậy làm thời điểm hắn cũng không biết. Hắn rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Thanh kiếm kia cùng cái tay kia chủ nhân. Rõ ràng cũng không tiếp tục ẩn tàng hoặc là như vậy đào tẩu dự định. Tại một kích không trúng về sau. Hai đạo bóng dáng trực tiếp trống rỗng đi ra. Đứng ở trước mặt mọi người. Huyết sắc quỷ chảo chủ nhân. Là cái thân cao tới một trượng gã đại hán đầu chọc. Gã đại hán đầu chọc mặt mũi dữ tợn như địa ngục ác quỷ. Cả người tản ra tùm huyết khí. Làm cho người ta cảm thấy một loại kinh khủng thị giác cảm ứng. Mà thanh trường kiếm kia chủ nhân, lại là một cái thân hình gầy bệnh nhẹ thái thanh niên. Thanh niên nhìn qua nhu nhu nhược nhược, phảng phất một trận phong liền có thể đem hắn thổi ngã bình thường. Đi ra từ trong hư không về sau, thanh niên đem trường kiếm buộc tại sau lưng, không có cầm kiếm tay trái nâng lên, đem một trương tuyết khăn tay trắng ngăn ở bên miệng. Khụ khụ khụ, tương đương vô cùng suy yếu tiếng ho khan vang lên, cho người ta một loại mắc phải bệnh nan y không còn sống lâu nữa đã thị cảm. Nhất là tại một trận ho nhẹ về sau, cái kia màu trắng khăn tay bên trên thình lình ấn ra một bãi đỏ sậm vết máu. Khụ khụ, tương đương lại là một trận kịch liệt ho khan về sau, thanh niên trên mặt mang tới mấy điểm ửng hồng, ngẩng đầu nhìn xem cẩu đàn, lại nhìn xem cổ thiên, nhịn không được lộ ra mấy điểm khổ cười. Ha ha, thân thể có chút không dễ chịu, để cho các ngươi hai vị chê cười. Đang khi nói chuyện, vô luận là thanh năm vẫn là đại hán lực chú ý thủy chung đều đặt ở cẩu đàn cùng cổ thiên trên thân. Phảng phất trong mắt bọn họ chỉ có hai người này, những người khác đều là bài trí bình thường. Cẩu đàn không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng xem nói lời nói thanh niên. Bên cạnh bị cẩu đàn đánh bay cổ thiên lúc này cũng đã bò lên, khóe môi nhếch lên vết máu, nhìn xem cẩu đàn trong ánh mắt mang theo mấy điểm u oán. A, không có ý tứ a, vậy mà thất thủ. Có lẽ là thấy được cổ thiên u oán ánh mắt, thanh niên áy náy âm thanh âm vang lên. Yên tâm đi, hiện tại ta lập tức đưa các ngươi lên đường. Kiếm quang tái khởi, cường đại kiếm thế như muốn xé rách hư không. Không gian xung quanh đều giống như không chịu nổi gánh nặng, phát ra một trận sắp phá nát gào thét. Phốc, lợi khí vào thịt chi tiếng vang lên. Vừa mới nói ra lập tức sẽ đưa người lên đường loại lời này, thanh niên cổ cứng ngắc quay đầu lại. Một mặt không thể tin nhìn xem phía sau mình. Ở nơi đó chẳng biết lúc nào, đã cắm lên một thanh trường kiếm. Trường kiếm thấu tâm mà qua, chỉ kém một điểm liền có thể đem hắn trực tiếp đâm xuyên. Nhưng mà tận quản không có hoàn toàn đâm xuyên, nhưng hắn trọng yếu nhất trái tim cũng đã bị trường kiếm xuyên qua. Thậm chí tàn phá bừa bãi kiếm khí càng là tại trường kiếm nhập thể trong nháy mắt xoắn nát hắn ngũ tạng lục phủ. Phốc, trường kiếm chủ nhân rất thẳng thắn quả quyết, xoắn nát thanh niên ngũ tạng lục phủ về sau, trường kiếm trong nháy mắt từ thân thể đối phương bên trong rút ra, đã mất đi trường kiếm chèo trống. Trên mặt vẫn mang theo không thể tin thanh niên trong nháy mắt giống như là bị rút sạch chỗ có sức lực, cả người bất lực sụi lơ ngã xuống đất. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Lạnh lùng nữ tiếng vang lên. Trường kiếm chủ nhân múa một cái kiếm hoa, kiếm quang qua đi, huyền thiết chế tạo trên trường kiếm không nhiễm nửa điểm vết máu. Cẩu đàn, bệnh trạng thanh niên, MMPA, trước một khắc vẫn còn trang bức thanh niên, tiếp theo một cái chớp mắt ngay tại loại này bi phẫn chi chủng ý thức lâm vào hắc ám. Mà câu này MMP, vậy tựa hồ trở thành hắn lưu cái thế nhân cuối cùng di ngôn. Ai, nhìn xem trên mặt đất thi thể, nhìn nhìn lại đã thu kiếm trở vào bao, cũng không có đối một cái khác đại hán xuất kiếm độc cô tiểu thư tỷ. Cẩu đàn khe khẽ thở dài, quả nhiên thà nhưng đắc tội tiểu nhân, không thể đắc tội nữ nhân. Cổ nhân thật không lừa ta à. Hôm nay, cái này không có để lại tính danh ốm yếu thanh niên liền dùng sinh mệnh mình cho hắn hảo hảo lên bài học. Cái gì nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Hắn mới sẽ không tin nàng chuyện ma quỷ. Mặc dù quen biết vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, nhưng hắn lấy mình Mộ Dung tiểu hoa vinh dự đánh cược. Sở dĩ vị tiểu thư này tỷ sẽ như vậy ra tay ác độc vô tình một kiếm hiểu rõ cái này không biết sống chết bệnh trạng thanh niên tuyệt bức là bởi vì thanh niên đánh lén mình một kiếm kia đồng thời đem tiểu tỷ tỷ vậy bao dung ở bên trong nguyên nhân. Không tin, nàng tại gọn gàng mà linh hoạt giết chết bệnh trạng thanh niên về sau liền thu kiếm. Đối một cái khác khuôn mặt đáng ghét để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được muốn đem hắn chém chết đại hán làm như không thấy, liền là tốt nhất bằng chứng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.